Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, Kim Ô Kêu Tà Dương. Trong đỉnh Tiên Chân Tàng, 108 giai Mặc Ngọc Thiên giai kéo dài tới mà xuống. Ở gió trời bên trong đứng ngang, như một tòa ma sơn, chảy xuôi u ám phát sáng kim ô đường lên trời. Chiến ý ngút trời cuồng bóng người kia, đứng lặng thiên giai chi phần cuối. Hắc nhật huyết nguyệt treo cao, chiếu khắp vạn cổ thái âm thánh lực bao phủ. Ba thước hắc quan ầm ầm rơi xuống đất, rung động không ngớt đường lên trời. Đi tới Ngô trước mặt, ban tặng nhữ bại vong. Kim quang ngút trời, tứ tượng chân linh nấn ná phía chân trời. Như cổ đế lâm thế, vô số huy hoàng, nói bất tận tăng thương chư đại năng hoàn toàn sợ hãi. Như vậy kinh thiên uy thế, chảm giết bọn họ cũng chỉ thường thôi kia chảy xuôi thái âm thánh lực. Lạnh lẽo âm trầm lạnh lẽo, dường như thẳng tắp đông đến trong lòng đi. Liền nguyên thần đều muốn nứt toác giết. Kim ô nhị thái tử hét lớn, chiến y vang vọng bong bong. Thái dương chân hỏa thôn thiên, móc lên ánh mặt trời, chút xuống dưới đầy trời hoàng kim thánh hỏa, hóa thành một mảnh vô cương biển lửa, lật úp càn khôn, hừng hực, cuồng bạo. 108 giai thăng trời trên, kim quang như chiều, chân hỏa như dương, bóng người kia thẳng lướt, đi ngược lên trời, như vậy gầy yếu hỏa diễm, cũng có thể gọi thái dương chân hỏa. Thiên giai phần cuối, thần ma vậy thanh niên rất thất vọng, như vậy chân hỏa, còn rất xa không xứng với đại nhật hai chữ hắn chỉ điểm một chút rơi. Đông nghịt thái âm thánh lực dâng trào mà lên, hóa thành một cái mặc ngọc thiên long xông thẳng mà xuống. Vảy dày đặc lạnh lẽo âm trầm, chảy xuôi đông nứt thần hồn hào quang mênh mông một mảnh. Kia là cực hạn băng hàn lướt qua trời cao, tảng lớn xương gió lạnh lẽo, như đao giống như kiếm, cắt chém ra từng vết nứt, đó là thái âm thánh lực. Chẳng lẽ hắn còn tu hành quá thái âm chân kinh hay sao? Thái âm giáo e sợ muốn ngồi không yên rồi. Nhất thời, giữa trường liền có mấy đạo kinh ngạc thốt lên vang lên. Đều là ngơ ngác trong tin đồn thái âm thánh lực dĩ nhiên hiện thế rồi. Liền ngay cả trên yến tịch thái âm thần tử Đoan Mộc Minh cũng không nhịn được đứng lên một đôi mắt. Bên trong thần hoa bùng lên, nỗi lòng chập chờn bất định phốc. Trời cao rung động, thái âm thánh lực cùng thái dương chân hỏa va chạm, đan dệt ra tảng lớn đạo ngân mặc ngọc thiên long ngang qua mà qua. Lấy nghiền ép tư thái đem ngập trời biển lửa đổ nát. Mênh mông làn sóng dội rửa mà xuống, đem kia nhị thái tử mang theo mà lên. Ngưng làm một khối bông tuyết kia từng bó nhảy nhót chân hỏa đều trừ khử. Không ngừng được suy nhược. Kim quang lờ mờ trời ạ. Kim ô nhị thái tử bị trấn áp rồi. Bọn họ bộ tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo thái dương chân hỏa càng là không chịu được như thế một đòn. Ha ha ha. Sớm nhìn đám này tạp mao chim khó chịu. Hết thảy giết nhất diệu. Rất nhiều tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ cảm thấy không gì sánh được ngạc nhiên kia sừng sững cuối thiên lộ thanh niên thần bí. Chiến lực càng là đáng sợ như vậy liền sánh vai thánh chủ kim ô nhị thái tử đều không địch lại hắn. Bị một đòn trấn áp đáng tiếc. Huyết mạch không thuần bộ tộc. Chỉ là chi nhánh thôi. Hoàn toàn không có nắm giữ sức mạnh chân chính. Cuối thiên lộ, nhật nguyệt đều phát triển. Bóng người kia tự nói âm thanh nhưng là rơi vào rồi trong tay của mỗi người chẳng đáng. Hờ hững, ngươi đang nói cái gì? Quát to một tiếng, kim ô đại thái tử ngồi không yên. Hắn tóc vàng múa tung, toàn bộ thân thể đều bắn ra ánh lửa chói mắt. Hắn tu hành tiếp cận 40 năm. Chiến lực từ lâu đạt đến thánh chủ cảnh giới. Càng là tự tay giết quá mấy vị cùng cảnh cường giả há có thể chịu đựng như vậy nhục nhã. Tiểu kim ô, hỏa khí quá to lớn sẽ đem mình cháy hết. Thanh niên kia cười nhạt. Bốn màu long y bên trên chảy xuôi từng tia từng sợi hỗn độn khí. 19 nói huyết khí thần trụ thông thiên triệt địa. Tỏa ra uy áp mạnh mẽ hắn một tay ấn xuống. Nồng nặc thái âm thần lực hội tụ đến. Nhất thời liền ngưng làm một phương ngàn trượng lớn mặc ngọc thần bia. Trên đó đạo văn phiền phức. Dường như có ngàn vạn điều tiểu long ở trường ở nó dưới. Một đầu thần rùa ngẩng đầu. hí lên không ngừng. Gánh vác vạn cổ thanh thiên, ngươi quá ngông cuồng. Cùng cảnh tranh đấu ta còn chưa từng bị bại. Hôm nay cũng là như vậy. Kim Ô Đại Thái Tử hừ lạnh. Một mảnh chói mắt kim quang bay ra. 81 cái màu vàng cờ lớn bay phần phật. Lấy ống ánh thần kim đúc thành. Liền mặt cờ đều là màu hoàng kim. Trên thêu chim thần Kim Ô. Sắp xếp trong hư không là phù tăng thần quốc chí bảo. Kim Ô Đại Kỳ. Mọi người giật mình. Đây chính là có máu me truyền thuyết a. Năm xưa, từng có một vị thái tử lấy này 81 cái màu vàng cờ lớn từng đồng thời nhốt lại 5 vị. Tuyệt đỉnh giáo chủ, tất cả đều luyện hóa, chém giết ở bên trong. Máu tươi đỏ bầu trời. Hiện nay, này cờ lớn càng là xuất hiện tại Kim Ô Đại Thái Tử trên tay. Là phải đem vị kia thanh niên thần bí trấn áp sao? Xem như là tới điểm thú vị đồ vật. Cuối thiên lộ, truyền đến một tiếng cười nhạt chợt, kia ngàn trượng thần bia ầm ầm chấn sát mà xuống, như là một mảnh vô ngần bầu trời đêm thâm thúy, đặt tới đại phạm trời, vĩnh tịch thần rùa va núi, thanh thiên dung, nhật nguyệt khuynh, lên, Kim Ô Đại Thái Tử thét dài, dáng người anh tuấn, hoàng kim tóc dài bay lượn, lưu động kim quang, con người màu vàng kim bắn ra như lợi kiếm một dạng thần mang. Dường như một tôn viễn cổ hoàng kim thánh linh dáng thế. Hùng vĩ mà khiếp người. Hoàng kim chi khí tràn ngập. Ngọn lửa màu vàng đập mênh mông thần lực dâng lên. 81 cái màu vàng cờ lớn cùng xuất hiện. Dường như 81 luân từ mặt trời đỏ. Trải rộng vòm trời rừng rực ánh sáng. Liền giữa trường thánh chủ đại năng đều âm thầm tâm kinh ầm ầm ầm. Nổ đùng vang vọng. Kim Ô Đại Thái Tử lao ra huyên náo. Vượt qua 108 giai thang trời đi tới phần cuối vàng nhạt ngón tay lực đập mà xuống. Dường như một chiếc ấn lớn dương kích. Lật thanh thiên tử vi cổ tinh bên trong. Kim Ô nhục thân không thể nghi ngờ là mạnh mẽ. Ngày đêm trải qua thái dương chân hỏa rèn luyện. Đó là bằng trời tạo hóa đùng. Một bàn tay lớn quét ngang mà đến. Chảy xuôi bốn màu hào quang. Đánh ra kịch liệt nổ vang. Dòng máu vàng tung tóe. Kim Ô Đại Thái Tử bàn tay phải chia năm xẻ bảy. Bị đánh cái nát tan. Hắn hét dài một tiếng. Đoạn trưởng sống lại. Hóa thành một vệt kim quang xông ra ngoài. Để lại đầy mặt đất dòng máu màu vàng óng. Mọi người giật mình. Kim Ô tộc nhục thân mạnh mẽ biết bao. Lại vừa đối mặt liền bị thiệt lớn. Thanh niên thần bí kia thể chất đến đáng sợ dường nào. Chẳng lẽ đúng như hắn nói tới như vậy? Là một vị đại đế người truyền thừa à? Nhục thân mạnh mẽ như thế, người chắc chắn sẽ không yên lặng vô danh. Đến tột cùng đến tự phương nào? Kim Ô Đại Thái Tử bàn tay phải hơi rung động. Một điểm nồng nặc thái âm thần lực bám vào trên đó. Đem xuyên thủng ra một đạo lỗ thủng. Thật lâu không thể phục hồi như cũ, bằng ngươi. Còn chưa xứng biết được. Chính là Kim Ô Vương đến rồi. Cũng phải ước lượng một phen. Cuối thiên lộ, thân ảnh kia đứng chắp tay. Một mảnh hờ hững kia cao cao tại thượng nhìn xuống. Hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt dường như chỉ là ven đường một viên cỏ. Một tảng đá, không đáng giá chú ý, được. Ta bộ tộc Kim Ô ngang dọc tử vi nhiều năm. Không ngờ hôm nay sẽ ăn lớn như vậy thiếu. Nhưng ngươi quá ngông cuồng. Ngô phụ Kim Ô Vương lại há lại là ngươi có thể vọng ngữ. Đại Thái Tử ánh mắt lạnh lẽo, dòng máu khắp người thiêu đốt, ngửa mặt lên trời thét dài, mạnh mẽ đem 81 cái cờ lớn vàng óng xuyên vào trong thân thể. Kia 81 cái cờ lớn vàng óng, bị nó xem là lông chim luyện đến trên người rồi. Có tu sĩ kinh ngạc thốt lên, bộ tộc Kim Ô Đại Thái Tử, từng đánh chết đại giáo giáo chủ, tay không từng giết thánh chủ, hôm nay càng cũng lưu lạc tới tình cảnh như vậy à. Hừng hực, rừng rực chân hỏa dấy lên, hóa thành sôi trào mãnh liệt màu vàng khí diễm lượn lờ ở quanh thân. Đại Thái Tử điên cuồng hét lên, bỗng nhiên phun ra dường như một thanh hoàng kim chiến mâu. Xuyên thủng mây xanh, mang theo đầy trời sấm gió sóng cuồng. Dâng trào mà dưới ta nói rồi, thì lại làm sao? Lời để ở chỗ này, chính là Kim Ô Vương đến rồi cũng phải bé ngoan nhận. Không nguyện. Ta liền chảm hắn, cuối thiên lộ, bóng người kia hừ lạnh. năm ngón tay xoắn lên thành quyền. Dương kích trời cao sán lạn, quyền quang lay động bầu trời. Giống như có thể rung rơi đầy trời sao. Rộng rãi hùng vĩ một vệt kia kim hồng bắn như điện mà đến. Nhưng vẫn như cũ là kêu to một tiếng. Nửa thân thể bị đập gãy. Dòng máu vàng tung tóe, đoạn thể bay ngang ra ngoài. Vô cùng thê thảm. Mọi người giật nảy cả mình. Tất cả mọi người đều gần như dại ra. Đây chính là Kim Ô Đại Thái Tử. Có thể giết thánh chủ. Vang danh thiên hạ. Lại rơi vào nông nỗi như vậy. Kết thúc đi. Người còn kém xa lắm. Kim Ô Vương đến rồi còn tạm được. Cuối thiên lộ. Bóng người kia hét lớn. Bỗng nhiên dâng lên một luồng đấu trời chiến địa khủng bố, ý chí hắn dường như hóa thành giáng lâm. Thế gian đấu chiến thánh giả. Hai tay hư hoàn giống như ôm trời một phương, óng ánh thần luân hiện ra. Nguyên quang trải ra ngàn dặm, cùng cực trên trời dưới đất. Tay hắn nâng nguyên quang chuyển sinh luân, rọi sáng ra phá diệt ánh sáng. Hướng Kim Ô Đại Thái Tử hoành áp mà đi. Thập phương bầu trời đổ nát. Tiếng vang ầm ầm không dứt bên tai. Vang lên cong cong, như là có 108,000 kiếm cùng phát. Nguyên quang chuyển sinh bảo luân bắn ra phá diệt ánh sáng, mỗi một điều đều dài đến mấy chục hơn. Trăm trượng, như thiên kiếm lâm thế bình thường. Xé ra biển lửa, vỡ diệt vạn ngàn xoẹt xoẹt. Vòm trời ở chập chờn, run rẩy không ngừng. Trời cao đổ nát xuất đạo nói vết rạn nứt. Ở phá diệt ánh sáng quét ngang dưới một mảnh nổ vang lướt. Ô Đề Tà Dương, Đại Thái Tử hiển hóa ra bản thể. Một cái kim ô vỗ cánh kích thiên, hóa thành khổng lồ chim thân gắng chống đỡ nguyên quang chuyển sinh luân. Lông rụng bay tán loạn, máu vàng tung tóe. Sau đó, 108,000 kiếm ngưng tụ thành một đám. Hóa thành một thanh óng ánh thần kiếm ngang trời. Kinh thiên mũi nhọn lệnh vô số người đều nhắm hai mắt lại. Thân thể đều sinh ra mấy phần đâm nhói cảm giác, bọn họ hoảng hốt. Liên tục tránh lui. Rời xa chỗ này khủng bố chiến trường thần kiếm vô song. Trực tiếp đâm vào con kia hai cánh kích thiên to lớn đầu của kim ô bên trong. Không đỉnh mà vào. Xuyên thủng thiên linh cái. Lướt. Kim Ô Đại Thái Tử phát ra cuối cùng một tiếng hét thảm. Thi thể khổng lồ bị một thanh óng ánh thần kiếm xuyên thấu. Gấp rơi mà xuống. Đóng đinh ở thứ 72 tiết mặc ngọc thiên giai trên. Máu nhuốm đỏ trường không. Đầy trời lông vàng bay lượn, từng chiếc nhuốm máu, thi thể ngang dọc, Kim Ô tộc Đại Thái Tử cứ thế mất mạng. 81 cái cờ lớn vàng óng từ bầu trời rơi rụng mà xuống. Đánh trên đất vang vọng bong bong, tia lửa văng gấp nơi, mỗi một cái đều dạng ngời rực rỡ. Kim Ô Đại Thái Tử chết rồi, bị một thanh thần kiếm xuyên thủng, thế nhưng những này bảo cờ lại không tổn hại bảo tồn lại. Vừa nhìn chính là thần vật, nhưng không có một người dám tâm sinh tham niệm. Không gì khác, quá mức khủng bố, một đòn trấn áp nhị thái tử, một kiếm giết đại thái tử. Như vậy mãnh nhân ai dám tiếp xúc nó, rủi ro trên yến tịch. Một mảnh yên lặng như tờ. Mọi người biết, lần này đâm thủng trời, Kim Ô tộc hai thái tử chém đầu, vẫn là đại thái tử cùng nhị thái tử. Đây là một lần động đất, đem gợi ra sóng lớn mênh mông. Bộ tộc Kim Ô biết bao hung hăng, hai vị thái tử bị chém giết, còn lại mấy vị hơn nửa điên cuồng hơn mà. Tộc này lão Kim Ô đó là cái gì người? Một cái ở khi còn trẻ dám cướp người vương điện thần nữ, kẻ tàn nhẫn. Hiện nay công tham tạo hóa, không người biết nó đáng sợ dường nào. Kim Ô tộc cao thủ như mây, cường giả tuyệt đỉnh xuất hiện lớp lớp, sẽ có một hồi đại loạn a. Tất cả mọi người đều ý thức được. Cái này tự xưng đại đế truyền nhân thanh niên thần bí đem nhấc lên một hồi mưa to gió lớn. Trở thành thế nhân chú ý tiêu điểm. Tử vi hoàng chủ nhưng là thản nhiên tự đắc. Cũng không để ý. Kim Ô Vương mạnh hơn có thể làm sao. Ngày đó theo vị này đại đế truyền nhân cùng nhau xuất hiện. Nhưng còn có một vị thánh nhân. Nếu là khởi xướng cuồng đến. Phù Tăng thần quốc cũng phải diệt. Lo lắng. Không tồn tại ngày tốt mỹ cảnh. Rượu ngon ở bên, sao có thể không chắc bụng chi vật. 108 tiết thiên giai u ám thâm thúy. Phần cuối nơi, thanh niên kia cười to, trong lúc phất tay tuôn ra tảng lớn bốn màu hào quang. đem hai cái kim ô tàn khu mang theo một tia huyết khí tiêu tán. Hóa thành một phương đỉnh tròn ba chân đem chứa đựng hừng hực. Thần hỏa hừng hực, càng là đem hai cái kim ô coi như đồ ăn nấu nướng lên giữa trường mọi người trố mắt ngoác mồm. Liền ngay cả Tử Vi hoàng chủ đều nghe thở nháy mắt, đây cũng quá hùng hổ chút. Coi Phù Tăng thần quốc là không có gì sao. Không lâu lắm, một mùi thơm lay động mà lên. Từng tia từng sợi kim quang dịu dàng. Tỏa ra mê người ánh sáng lộng lẫy. Trời ạ, này thật đúng là cái ngoan nhân. Trực tiếp đem hai vị thái tử nướng. Này nếu để cho Phù Tăng thần quốc biết rồi. Mũi cũng phải tức điên đến. Quá không nói rồi. Từng trận nói nhỏ vang vọng. Đều có chút ngạc nhiên hai vị tung hoành thiên hạ. Chém giết thánh chủ kim ô thái tử. Liền như vậy thành món ăn trên bàn. Dù sao cũng hơi mộng ảo. Để người khó có thể tin tưởng được lần này mời chư vị tới. Là có một chuyện tướng tuân. Mong rằng chư vị có thể phối hợp. Bốn màu long y khẽ nhếch. Vương Đằng đứng chắp tay. Ánh mắt tự trên người mọi người từng cái đảo qua bên trong hàm nghĩa. Không cần nói cũng biết. Ha ha. Chư vị có thể muốn đem nắm được rồi. Một vị đại đế người truyền thừa. Đại diện cho thế nào tiềm lực liền không cần ta nhiều lời rồi. Tử Vi hoàng chủ khẽ mỉm cười. Đúng lúc mở miệng lệnh một đám trưởng lão thần sắc giật giật. Đúng đấy, một vị đại đế người truyền thừa a, lại sao lại không có gốc gác. Dám như thế kêu gào Phù Tăng thần quốc. Tất nhiên có bất phàm bản lĩnh. Có lẽ trong bóng tối cũng là có một vị mạnh mẽ người hộ đạo. Đạo huynh nói thẳng không sao. Chúng ta nếu là biết được, tự nhiên báo cho. Tam khuyết đạo nhân hơi trầm ngâm. Trước tiên mở miệng, hắn lúc này chưa cùng Lục Thái tử Lục Nha gặp gỡ. Tự nhiên không thể nói là giao hảo tốt. Ta nghĩ biết được, Thái Thanh Thánh Cảnh, Bát Cảnh Cung ở nơi nào. Vương Đằng thỏa mãn cười cợt, chỉ điểm một chút rơi. Hóa thành một tia mũi nhọn xẹt qua. Cắt chém dưới một khối thơm nước kim ô thịt rơi xuống trước người tam khuyết đạo nhân kia mùi thơm. Nồng nặc làm người thèm ăn nhỏ dãi. Thèm nhỏ dãi không gì sánh được, không chỉ dừng lại tại đây. Hai đầu kia trước người kim ô đều là thánh chủ tu vi. Chất thịt bên trong ẩn chứa đại lượng sinh mệnh tinh khí cùng huyết khí. Cùng thân thể tu hành rất có tỷ ích Thái Thanh Thánh Cảnh. Bát Cảnh Cung, mọi người nghe vậy cùng nhau run lên. Dường như về nhớ ra cái gì đó bình thường hơn 2000 năm trước. Một cái cưỡi châu lão đạo sĩ từng đạp tinh không mà đến. Mở ra huyền đô động. Xây thành Bát Cảnh Cung. Tử khí mênh mông ba vạn dặm. Nơi này trở thành một chỗ thần thổ. Không có người biết được cái kia tên là lão tử người mạnh mẽ đến mức nào. Cuối cùng không biết tung tích. Bỏ không một chỗ bí cảnh, rất nhiều người đều từng tìm kiếm quá. Đều tay trắng trở về. Dừng lại với bí cảnh ở ngoài. Không được tiến thêm, có mạnh mẽ lão thánh chủ suy đoán. Đó là tên là lão tử cưỡi châu đạo sĩ chỗ lưu lại thử thách. Không phải người có đại khí vận không được vào Thái Thanh Thánh Cảnh. Bát Cảnh Cung, chúng ta xác thực biết được chỗ kia bí địa ở phương nào. Nhưng nó khá là thần bí. Không phải người có đại khí vận không được vào. Tam khuyết đạo nhân chậm rãi mở miệng. Trong lòng có một vệt lo ngại, chẳng lẽ vị này thanh niên thần bí cũng là như vị kia lão tử bình thường. Đến từ một bên bờ vũ trụ khác. Bằng không, lấy nó thực lực mạnh mẽ, cùng với đại đế truyền thừa, lại làm sao có khả năng ở trên Tử Vi cổ tinh không có tiếng tăm gì. Nếu là thật sự có khổ tu sĩ như vậy, liền sẽ không giống như ngày hôm nay làm lớn chuyện đại khí vận. Ha ha ha, Vương Đằng nghe vậy, nhưng là cười to lên. Đại khí vận, thiên địa chỗ trung giả, thiên quyến người trừ hắn ra. Còn có ai? Mọi người đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng đấy, nếu là luận khí vận, ai còn có thể so được với một vị đại đế người truyền thừa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.